Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 207 dọn tân gia ở Hứa Thợ Mộc phụ tử ba người đẩy nhanh tốc độ dưới. Việc rốt cuộc ở tháng 11-13 ngày chạng vạng toàn bộ hoàn công tháng 11-14 một ngày này. Lục Tảo Hoa cả ngày công phu đem nhà ở thu thập sạch sẽ cũng bố trí hào. Tháng 11-15 ngày, bông tuyết đầy trời bay múa. Nhưng lại là một cái nghi truyền nhà đại cát ngày. Sáng sớm, Lục Tào cùng năm nha hai người sớm rời giường, thay bộ đồ mới, hai người ôm trong nhà đáng giá nhất có giá trị đồ vật, tỉ như gạo thóc cùng tiền bạc, ôm này hai dạng đồ vật tiến tân gia, biểu thị lương thực được mùa, tiền vô như nước. Gió lạnh lăng liệt, đại tuyết bay tán loạn, nhưng Lục Tào lại cảm thấy cả người ấm áp, nàng an tâm ôm gạo thóc cùng tiền bạc đứng ở sân cửa. Chờ đợi giờ thìn đã đến. Đợi trong chốc lát Lục gia đại phòng người lại đây. Nhân mã tam nương đi ra cửa. Không ai nhìn chằm chằm Lục nhị nha cùng Lục tam nha cũng chạy tới hỗ trợ. Đại gia chờ nha. Rốt cuộc ở Lục Tảo sắp biến thành người tuyết thời điểm tới rồi giờ thìn. Giờ lành tới rồi. Hai người vào nhà đi. Ở Lục đại phú nhắc nhở hạ. Lục Tảo ôm gạo thóc cùng tiền bạc đẩy ra viện môn. Bước vào sân. Đẩy ra viện môn lúc sau. Một đống độc đáo lại lộ ra giản lược hai tầng gạch xanh nhà ngói liền rơi vào mọi người trong mắt. Nóc nhà không giống thường thấy như vậy bằng phẳng nghiêng, mà giống lâu đài hình tam giác nóc nhà giống nhau. Mặt trên phô hơi mỏng tuyết trắng, cực kỳ giống chuyện cổ tích. Thấp thoáng ở tuyết trắng trong rừng thần bí nhà ở, Lục Tảo nắm năm nha, bước đi vào trong viện, dọc theo phô màu xanh lá đá phiến cùng ngỗng ấm thạch mặt đường từng bước một chiều nhà ở đi đến. Nhà ở cũng không giống thời đại này tầm thường rộng tam gian cách cục, cũng không giống hồi hình chữ hoặc là lõm hình tứ hợp viện, nhà ở kết cấu giống một cái con số Ả Rập bầy. Hơn nữa tựa như hiện đại nhà lầu giống nhau, không có trống trải mái hiên, toàn bộ phòng ở đều là phong bế thức, nếu không có chuyên môn chế tác cửa gỗ cùng cửa sổ, từ bên ngoài nhìn qua, tựa như một tòa gạch xanh nhà giam giống nhau. Lục Tảo đi đến cổng lớn vị trí, nhẹ nhàng nâng lên tay. Chậm rãi đặt ở trên cửa lớn, cửa gỗ lạnh lẽo, nhưng lại lệnh Lục Tảo một lòng đi theo phanh phanh phanh nhảy, là hưng phấn, là an tâm, cũng là chờ mong. Dọn tân phòng tự nhiên là hưng phấn cùng kích động, có nhà mới liền có ra liền không bao giờ dùng lo lắng dầm mưa dãi nắng, không bao giờ dùng lo lắng nóc nhà bị thổi phiên, rốt cuộc có thể an tâm quá ngày. Tân gia cũng là hy vọng, rời đi mã tam nương cái kia tâm tàn nhẫn nương. Rời đi áp lực ra, Lục Tảo từng bước một đi đến hiện tại, có chua xót, có khổ cay, cũng có chờ mong. Chờ mong tương lai sẽ càng ngày càng tốt, chờ mong chính mình cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Rõ ràng phía trước mỗi ngày đều sẽ tới tân gia chuyển động một vòng, nhưng hôm nay chuyển nhà Lục Tảo như cũ khẩn trương kích động. Này tòa nhà mới đối với Lục Tảo tôi nói hẳn là tân hành trình khởi điểm, hôm nay từ nơi này bắt đầu, hết thảy đều sẽ càng ngày càng tốt. Trương Thúy Hoa thúc giục, Tảo nha đầu, thất thần làm cái gì, đẩy cửa, vào nhà nha, nương, Mạc thúc giục, tiểu sớm đường muội khẳng định là thật là vui. Hỗ trợ dọn đồ vật Lục Hồ cười hì hì nói, nếu là ta dọn tân gia, ta cũng sẽ cùng tiểu sớm đường muội giống nhau. Lục Cường ngây ngốc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương, chúng ta gì thời điểm cũng kiến như vậy đẹp phòng ở, một bên nhi đi. Trương Thúy Hoa ghét bỏ nhìn thoáng qua Lục Cường, sau đó đối Lục Tảo nói. Tảo nha đầu, biết ngươi vui vẻ, nhưng chúng ta đi vào trước lại nói, nhưng chớ có lầm giờ lành. Lục Tảo cười lên tiếng, sau đó dùng sức đem giày nặng cửa gỗ hướng bên trong nhẹ nhàng đẩy, nghe được ca một thanh âm vang lên lúc sau, sau đó lại dùng sức đem cửa gỗ chiều hai bên đẩy đi, phía dưới có khe trượt, cửa gỗ liền theo hoạt đến chiều hai bên đi vòng quanh. Cuối cùng ngừng ở gạch xanh tường mặt sau. Cửa gỗ đẩy ra lúc sau, Lục Tảo liền đi đến, đứng ở trung gian một cái 1m2 khoan lối đi nhỏ thượng, này phô đá xanh trực tiếp đem tường ngoài cùng bên trong nhà ở ngăn cách. Bởi vì Lục Tảo nguyên bản giả thiết là tường ngoài là cửa sổ sắt đất hộ, mặt trên được khảm thấu quang pha lê, sau đó trực tiếp làm ánh sáng chiếu vào nhà, giống ánh mặt trời phòng giống nhau cảm giác. Nhưng bởi vì không có pha lê, Lục Tảo liền đem cửa kính đổi thành cửa sổ cùng đại môn, đẩy cửa ra cửa sổ về sau, cũng có thể làm ánh sáng chiếu vào nhà nội, bất quá chính là không có biện pháp chắn phong. Lục Tào lại đi phía trước đi rồi hai bước, duỗi tay đẩy ra bên trong phòng khách môn. Bên trong môn không giống tường ngoài thượng cửa gỗ làm được đặc biệt rắn chắc, bên trong cửa sổ chủ yếu là làm trang trí tính. Trên cửa phương là trạm rỗng, tất cả đều là dựng điều chi gian khe hở mạc ước có tiểu hài nhi nắm tay lớn nhỏ như vậy khoan, phía dưới còn lại là không có khe hở môn, từ phía trên dựng phùng trung gian có thể rõ ràng nhìn đến phòng trong bố cục. Lục Tào đẩy cửa ra, ngoài phòng ánh sáng tức khắc toàn bộ dũng mãnh vào phòng trong, sáng trưng, một chút không giống như là có vách tường che đậy giống nhau. Flow, trong phòng khách gia cụ bởi vì suy xét đến muốn tiếp đãi khách nhân, cho nên làm cũng là trung quy trung củ ghế bành cùng bàn trà, thượng vị, tả hữu hai sườn, cùng cửa sổ giống nhau đều là thiên hồ đào sắc gỗ thô phong cách, chỉnh thể nhìn qua trầm ổn đại khí, điệu thấp nội liễm. Trương Thúy Hoa mấy cái liền đứng ở lối đi nhỏ thượng nhìn phòng khách, không dám hướng bên trong dẫm, sợ dẫm ô uế phá hủy mỹ cảm. Bên trong sạch sẽ, chúng ta giày dơ, vẫn là đừng đi vào loạn dẫm. Không có việc gì đại bá nương, mà chính là lấy tới dẫm, hơn nữa các ngươi giày sạch sẽ đâu. Lục Tào nhìn Trương Thúy Hoa bọn họ xuyên cũ nát giày vải, tuy rằng bị tuyết dính ướt, nhưng lại soát đến sạch sẽ, một chút cho bụi đều không có, có thể thấy được ngày thường có bao nhiêu yêu quý này đó giày vải. Hôm nay đại bá nương bọn họ ăn mặc giày vải tới trong nhà làm khách, có thể thấy được là có bao nhiêu coi trọng lúc này đây tới cửa, Lục Tào tâm ấm thành một đoàn. Thật lớn nhà ở, cũng bị Lục Tào kêu lên tới Lục Nhị Nha cùng Lục Tam Nha sôi nổi cảm thán. Nơi này thật là đẹp mắt, thật xinh đẹp, đây là nhà ở kiến hảo lúc sau Lý Đông Mai lần đầu tiên tới, đương nàng thấy trong phòng bài trí lúc sau, mãn nhãn hâm mộ cùng ghen ghét. Chúng ta nếu là cũng có như vậy ra thì tốt rồi. Giờ phút này không có người nghĩ nhiều, bởi vì mọi người đều đắm chìm ở tân phòng mang cho bọn họ đánh sâu vào bên trong. Ai ra này nhà ở cũng thật đẹp, này cái bàn, này ghế dựa, mặt trên còn có khắc hoa đâu. Lục Tiểu Hương cùng Lục Cường hâm mộ nhìn Lục Tào, đường tỷ, nhà các ngươi thật là đẹp mắt, bên cạnh còn có nhà ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tào cười đem gạo thóc chờ đồ vật ôm đi ra phòng khách, sau đó dọc theo lối đi nhỏ hướng bên phải đi đến, hướng bên phải đi rồi vài bước lại là một chỗ chạm trổ tỉ mỉ cửa sổ cách môn, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào, phát hiện nơi này là một chỗ lối đi nhỏ thượng bãi một con bàn gỗ, trên bàn phóng một con màu xanh lá bình hoa phóng mấy chỉ thân cây hoa. Trương Thúy Hoa nha một tiếng, ai ra? Nơi này như thế nào còn phóng mấy chỉ nhánh cây khô? Như thế nào không dọn đến bệ bếp đi? Nương, nhân ra đây là chiêu tài. Lục Hổ đi huyện nha trải qua việc, biết gia đình giàu có đều thích ở trong phòng bãi chút hoa nhi gì đó. Tiểu sớm đường muội bãi củi lừa hẳn là vì chiêu tài. Chiêu tài a, khó trách không được. Trương Thúy Hoa nhìn này nhánh cây khô, hình như là như vậy một chuyện. Lục Tào cười chưa nói cái gì, đưa bọn họ lãnh đến bên trong vị trí. Sau đó đẩy ra bên phải một phiến môn, sau đó lãnh đại gia đi vào, bảy, cái đuôi này một đoạn. Kỳ thật nguyên bản hẳn là đại sảnh liền có thể đi thông nhà ở các nơi, nhưng bởi vì Lục Tào đang ở thời đại này, tự nhiên vẫn là muốn suy xét một chút chiêu đãi khách nhân loại tình huống này, tổng không thể để cho người khác vừa vào cửa liền có thể nơi nơi loạn toàn đi. Khả năng có giáo dưỡng người sẽ không, nhưng ai có thể bảo đảm mỗi một cái tới người đều là có giáo dưỡng. Nhà. Nơi này lại là một chỗ nhà ở, như thế nào nơi này ghế dựa cùng cái bàn đều cùng bên cạnh trong phòng không giống nhau. Đó là thỉnh khách nhân nhóm đãi địa phương, nơi này là người trong nhà ngồi ở nơi này chỗ nói chuyện. Lục Tào lãnh đại gia đến gần này chỗ thiên thính, mặt giống sân phương hướng là một chỉnh mặt trống trải kiểu dáng cửa sổ, bởi vì bên ngoài nhan sắc có điểm thâm, từ bên ngoài xem có điểm giống tường. Đường cửa sổ toàn bộ mở ra thời điểm, này một mặt tường, liền không tồn tại. Trống rỗng có thể trực tiếp ra vào vào. Đại lãnh thiên Lục Tào liền không làm mẫu, chỉ là hơi đem chiều phòng khách cùng lối đi nhỏ phương hướng cửa sổ hơi mở ra. Nguyên bản hoàn chỉnh cửa sổ liền biến thành cửa chớp, bên ngoài quang tức khắc chiếu vào nhà nội, ánh sáng hơi ám, giống sáng sớm đệ nhất mặt nắng sớm, lộ ra ấm áp chi ý. Bởi vì là chính mình đãi địa phương, Lục Tào liền ở nền đá xanh bàn thượng lại phô một tầng thiên tông màu ấm hồ đào sắc mục sàn nhà. Sau đó còn có một chương phô đến cực kỳ ấm áp sofa, một chương ba người tòa sofa, một chương trường kỳ, một chương có thể lay động ghế nằm, cực kỳ giống hiện đại ở nhà tiêu chuẩn nhất sofa tam kiện bộ. Trên sofa toàn bộ phô mềm mại đệm mềm, còn có thoải mái gối dựa, tóm lại là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Đại bá nương mau tới ngồi, Lục Tảo vỗ vỗ mềm mại sofa, lại nhìn trung ương tiểu bàn trà, vừa lòng gật đầu, nếu không phải đại bá nương các nàng đứng ở nơi này, Lục Tảo đều cho rằng chính mình trở lại hiện đại đi. Trương Thúy Hoa chưa bao giờ gặp qua như thế bố trí nhà ở, cảm thấy chạm không biết chạm, ngồi cũng không biết như thế nào ngồi. Này ghế dựa thật là mềm mại cùng, Lục Tảo cười, mềm mại ngồi mới thoải mái. Trương Thúy Hoa đánh giá đậu phụ lá phiến thức cửa sổ, thỉnh thoảng gật đầu. Ta phía trước còn tưởng rằng đây là nhà bếp, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là nhà chính. Đều không có ống khói, sao có thể là nhà bếp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Đại Phú chỉ phía sau vị trí, kia mặt sau mới là nhà bếp, đoàn người lại chiều mặt sau nhà bếp đi đến. LEOSING, quảng cáo, cách chương.